antiguo sol, Padre inmortal, dador de vida y de salud. Desde el templo de piedra de la América mía, hoy como ayer, escucha atento mi oración. Danos el maíz que alimenta, el agua que es vida y la lana que abriga del frío. Danos la paz, la justicia, el respeto a este pueblo sufrido que es tuyo y es mío. Ít có giọng ca nào vừa êm ấm, dịu ngọt, vừa mãnh liệt, dạo dực như Mercedes Sosa. Tài năng nghệ thuật thiên phú này còn được thăng hoa bởi những lựa chọn dũng cảm của Mercedes Sosa trong cuộc đời cũng như trên sân khấu. Do đó cái chết của Mercedes Sosa ngày 4 tháng 10 vừa qua không chỉ là sự mất mát to lớn cho toàn châu Mỹ Latin, mà hơn nữa cho nhiều thế hệ trên thế giới đã thầm thấu và được an ủi khi nghe giọng ca độc nhất vô nhị này thay mặt họ đòi nhân quyền, chống bất công và áp bức. Chịu tang Mercedes Sosa, Argentina đã dành cho bà niềm vinh dự cuối cùng. Linh cừu của bà được quàng tại Quốc hội Buenos Aires để hàng ngàn người dân ngu khu đen đến viếng lần cuối nữ ca sĩ đã chọn họ làm dân tộc của mình. Ông Oscar Arias Sanchez, Tổng thống Costa Rica, Nobel Hòa Bình, đã biên một bài báo xác nhận 600 triệu người châu Mỹ Latin đều là những đứa con nuôi của Mercedes Sosa, từ nay mồ côi mẹ. Hết lời dẫn. Bản thân người viết bài này đã một lần may mắn được theo dõi buổi trình diễn của Mercedes Sosa những năm 80 tại Paris. Lúc đó, bà hát những bài như Cuando tenga la tierra, khi nào được quyền sở hữu đất đai, Los hermanos, những người anh em, hay Plegaria por un labrador, lời cầu nguyện của người làm ruộng, và Alfonsina y en el mar, Alfonsina và biển cả. Đa số là những bài hát đấu tranh mang nội dung xã hội đan lẫn với những tuyệt tác trữ tình của lục địa châu Mỹ Latin. Lúc đó người Paris mới phát hiện vì sao người ta mệnh danh Mercedes Sosa là ca sĩ của những kẻ thấp cổ, bé miệng. Nhưng đâu chỉ có vậy, giọng ca của bà, dáng dấp thổ dân với mái tóc đen nhánh của Mercedes Sosa và đặc biệt chất huyền ảo, lấp lánh trong những bài thơ, phổ nhạc được bà truyền tải, khiến cho mọi người bàng hoàng rút ra kết luận. Nền ca nhạc này không chỉ đơn thuần là folklore, không phải là một nghệ thuật nhỏ, thứ yếu, nó thật sự lay động lòng người bốn phương. Nó là tiếng hát mang kích thước của một lục địa, nhưng cũng là chất thơ mang tầm vóc của một thời đại đầy bạo lực và lung linh kỳ vọng một ngày mai. Mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila. Que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer rica fruta para ti. Te va a traer. Cuộc đời Mercedes Sosa là một chuỗi vinh nhục phản ảnh những bước thăng trầm của Argentina. Bà sinh năm 1935 tại tỉnh Tucumán, miền Tây Bắc Argentina, trong một gia đình nghèo, bố là tá điền, mẹ là thợ giặt. Bà mang trong người hai dòng máu, Tây Phương và thổ dân Aymara. Có lẽ đó là ba yếu tố cấu tạo nên phong cách nữ ca sĩ này. Cái nghèo cộng thêm với gánh nặng lai thổ dân tại một lục địa miệt thị và bóc lột thậm tệ những sắc dân như Aymara nói tiếng Quechua chứ không thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Nhưng bà cũng được cộng hưởng truyền thống âm nhạc Tây Phương và những giá trị dân chủ trong bối cảnh toàn châu Mỹ Latin sôi sục, đặc biệt trong những thập niên 60-70 thế kỷ trước. Đáng quý nhất ở Mercedes Sosa đó là tính dũng cảm. Người nghệ sĩ trẻ Mercedes Sosa đầu thập niên 70 dám trực diện với những thế lực quân phiệt độc tài đang áp đặt sự cai trị bằng bạo lực. Năm 1973, quân đội Chile lật đổ tổng thống dân cử Allende và gây biển máu tại đất nước này. Ca sĩ Victor Jara bị tập đoàn phát xít Pinochet hành hình hết sức dã man, tra tấn, cắt cả đôi bàn tay người nghệ sĩ đã cầm guitar hát những bài ca đòi thay đổi xã hội. Những năm ấy, Mercedes Sosa tại Buenos Aires hát bài Si se calla el cantor, tạm dịch là Khi tiếng hát bị dập tắt. Bài ca này kể rằng khi tiếng hát bị dập tắt, cuộc đời từ nay câm nín, bởi cuộc đời, bản thân cuộc đời chỉ là một bài ca. Khi tiếng hát bị dập tắt, thế gian chìm trong im lặng, bởi ca sĩ không còn cất tiếng, thì hy vọng, ánh sáng, niềm vui cũng tàn lụi trong sợ hãi. Khi tiếng hát bị dập tắt, những trẻ nghèo bán báo thêm cô đơn, người phu bến cảng làm dấu thánh giá tự hỏi, ai sẽ đấu tranh cho đồng lương cuối tháng? Khi tiếng hát bị dập tắt, cuộc sống còn giá trị nào? Không còn giọng hát vang trên những khán đài hát cho người đau khổ. Khi tiếng hát bị dập tắt, hoa hồng cũng chết theo. Bởi hoa hồng còn nghĩa lý gì khi đánh mất những lời ca? Hãy bừng lên ngàn ngọn cờ khi người ca sĩ cất tiếng thét. Ngàn tây ban cầm cùng nhỏ máu trong đêm thâu cho một bài ca bất diệt. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su... Năm 1976 đến lượt nước Argentina ngã gục dưới gót giày của tập đoàn quân phiệt. Từ đó cho đến 1983, chế độ độc tài này đã áp dụng chính sách gây kinh hoàng đối với xã hội, nhắm thẳng vào hàng trăm ngàn đối tượng để thủ tiêu, tra tấn, bắt bớ. Trẻ con cũng không được buông tha. 30.000 người bị mất tích, xác bỏ ngoài biển hoặc đem lên rừng chôn trong những ngôi mộ tập thể. Mercedes Sosa bị quy là tuyên truyền cho phái tà. Bà bị kiểm duyệt trên các đài phát thanh. Bà bị theo dõi, sách nhiễu, đe dọa đến tính mạng. Năm 1979, bà bị bắt ngay trong một buổi trình diễn. Nhưng trước làn sóng phản đối trên quốc tế, bà được trả tự do và Mercedes Sosa chọn con đường lưu vong. Bà sống tại Tây Ban Nha và Pháp trong nhiều năm, trước khi trở về Argentina năm 1982, vào thời điểm chế độ độc tài đang hấp hối. Lúc hồi hương, người dân đón tiếp nữ nghệ sĩ như thể lương tâm của cả dân tộc được phục hồi. Mercedes Sosa tiếp tục sự nghiệp trình diễn không chỉ tại Argentina mà trên khắp lục địa châu Mỹ Latin và ở cả nước ngoài, tại Paris hay New York. Trong cái họa có cái may, những năm tháng lưu vong đã tạo điều kiện cho Mercedes Sosa cọ sát với những trào lưu ca nhạc thế giới. Vốn nghệ thuật của Mercedes Sosa phong phú hơn trước. Năm 1992, một lần bà xuất hiện tại sân khấu Grand Rex thủ đô Paris, bên cạnh nhiều bài hát đã trở thành truyền thống, Mercedes Sosa trình bày lần này nhiều bản tango hiện đại và cả những bài ca nhạc nhẹ và rock. Nhưng lúc nào cũng được chọn lọc rất tinh tế với những tuyệt tác của nhà soạn nhạc Brazil Chico Buarque hay của nghệ sĩ rock Fito Páez. Tuy nhiên, đối với tuyệt đại đa số người hâm mộ Mercedes Sosa, không thể có đêm trình diễn nào mà thiếu vắng bản Alfonsina y en el mar, Alfonsina và biển cả. Bài ca này dựa trên câu chuyện thật của nữ thi sĩ Alfonsina Storni của Argentina, người đàn bà tài hoa bạc mệnh đã trầm mình tự vẫn trong biển cả vì thất tình. Bài ca này kể lại câu chuyện như sau. Trên hạt cát êm dịu, sóng biển vỗ về, bước chân em in dấu vết một chuyến đi không trở lại. Con đường cô đơn, đau khổ, lặng lẽ đã dẫn em đến biển cả. Thôi nhé, em đi với nỗi đau như thể đang tìm một vần thơ mới. Một tiếng vang đầy gió lộng và muối mặn đã chinh phục tâm hồn của em và đưa em đi, đi mãi vào giấc mơ thăm thẳm để ngủ quên Alfonsina giữa biển cả. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Thank you. sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida.